chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, không giống nhau lắm quỷ ốc. Quỷ ốc hành trình, đó là cái gì? Sở Thanh Nguyệt rõ ràng hơi sững sờ. Không nghĩ tới U Thiến đáp tạ lễ vật thế mà lại là vật kỳ quái như vậy. Rốt cuộc trước đó, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì, quỷ ốc. Người sống rất tốt, làm gì muốn chạy tới tràn đầy quỷ phòng. Khụ khụ, cái này cùng trong tưởng tượng của ngươi khả năng không quá giống nhau. Chú ý tới Sở Thanh Nguyệt, hơi có vẻ hiếu kỳ thần sắc. U Thiến giải thích nói, kỳ thật cái này quỷ ốc nghe nói tại Lan Xuyên Đại Lục cũng có. Quỷ ốc tác dụng là thông qua kinh hãi cùng cảm giác sợ hãi làm sâu sắc một số tình lữ ở giữa quan hệ thân mật. Vì thế, thậm chí có không ít đạo sĩ chuyên môn lấy phù lục làm ra huyễn thuật. Hoặc là triệu hoán chân chính quỷ vật tại quỷ ốc bên trong đối với quá khứ tình lữ tiến hành kinh hãi. Nơi này là minh giới. Ta chẳng những kiến tạo ra quỷ vật, luận rất thật trình độ. Có thể là xa xa muốn thắng qua bọn họ a tương đương, em. Nghe có điểm là lạ. Nghe được lời giải thích này, Sở Thanh Nguyệt vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Người bình thường nào có thông qua nhìn thấy quỷ vật làm sâu sắc tình cảm đạo lý. Huống chi, quỷ loại đồ vật này sẽ dọa người sao? Thế mà, tuy nhiên nữ đế hoàn toàn không để ý tới giải nhiếp thần, nhưng trong nháy mắt minh bạch U Thiến ý đồ. Không chút do dự tiến lên một bước, cảm giác tạ công chúa, cái này quỷ ốc hành trình, chúng ta quyết định đi. Nói chuyện đồng thời, nhiếp thần trong lòng cũng không khỏi mừng thầm một trận, không nghĩ tới, vị công chúa này quả thực bên trên nói a, so với phong cách tầm thường kim ngân tiền mặt cái gì. Lễ vật này, xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn tốt hơn nhiều. Rốt cuộc thực sự có chút nhớ nhung, giống như thanh lãnh cao ngạo nữ đế bị kinh sợ run lẩy bẩy đến cùng là cảnh tượng như thế nào. Chẳng những là Lan Xuyên Đại Lục tu sĩ, liền ngay cả mình cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng bây giờ, nhưng là không nhất định. Nhiếp thần lặng yên giơ ngón tay cái lên, thỏa mãn đối với U Thiến nhẹ gật đầu. Nhìn thấy nhiếp thần động tác, U Thiến cũng là hiểu ý cười một tiếng, trở về một cái tựa như là biểu đạt. Thế nào, ta làm được coi như không tệ đi. Ánh mắt, chỉ có Sở Thanh Nguyệt có chút mê hoặc dừng lại tại nguyên chỗ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại hoàn toàn không có thể hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng rất nhanh, nói được thì làm được, U Thiến liền đi tại hai người phía trước mở đường. Một bên có chút hưng phấn giới thiệu, vừa đeo lấy bọn hắn tiến vào U Minh trong vương triều. Ta trở lại minh giới sau đó, đã từng chiếu vào Lan Xuyên Đại Lục một ít bách tính giải trí thiết bị bộ dáng kiến tạo một tòa tiểu hình mê cung, chỉ tiếc trong mê cung quá mức đơn điệu, cũng không có cái gì quá nhiều niềm vui thú. Tuy nhiên đã từng nỗ lực mở ra qua một đoạn thời gian quỷ ốc, nhưng bởi vì không có bao nhiêu quỷ cảm thấy hứng thú gác lại. Còn là các ngươi đến này mới khiến ta một lần nữa nhớ tới lúc trước kế hoạch. Tòa này quỷ ốc quả thực lại thích hợp các ngươi bất quá. Liền xem như lễ vật đưa các ngươi một lần du ngoạn cơ hội đi. Đương nhiên, muốn là ưa thích mà nói muốn chơi bao nhiêu lần đều hoan nghênh a tương đương. U Thiến đi ở phía trước, nơi xa dần dần tới gần một tòa khổng lồ phòng, tựa hồ chính là trong miệng nàng kiến tạo cái kia sở mê cung. Bản đế đối quỷ ốc cũng không có hứng thú gì. Muốn không chúng ta vẫn là về trước Lan Xuyên Đại Lục đi. Sở Thanh Nguyệt nhìn về phía nhiếp thần. Rốt cuộc rời đi Lan Xuyên Đại Lục đã có trọn vẹn nửa tháng. Tuy nhiên Minh tỷ tỷ thịnh tình không thể chối từ, nhưng nàng lễ vật này thật sự là có chút cổ cổ quái quái. Quỷ ốc cái gì, nghĩ như thế nào đều cảm giác hoàn toàn không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Nhiếp thần không khỏi mỉm cười. Sở Thanh Nguyệt sống Thiên Vân Điện bên trong, không để ý tới chuyện thế tục, tự nhiên không có khả năng biết quỷ ốc đến tột cùng là cái gì. Bất quá, cái này cũng lại là rất tiện cho khi dễ nữ đế tuyệt hảo cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể từ bỏ đâu. Không nóng nảy lão bà, hiện tại Đế Lăng sự tình đã giải quyết, dù sao lập tức liền phải trở về. Trước đó, một chút tại minh giới dừng lại một hồi lại có cái gì? Huống hồ, kỳ thật cái này quỷ ốc, xa so với ngươi trong tưởng tượng muốn tốt chơi đến nhiều. Nhiếp thần cũng rất nhanh khuyên, thật, sẽ rất thú vị. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng có chút bán tín bán nghi, rốt cuộc chỉ là nghe được quỷ ốc hai chữ này. Nàng liền thực sự có chút khó có thể ở trong đó cảm nhận được có cái gì niềm vui thú. Bất quá, lui tới tại lưỡng giới 10 phần khó khăn, như là đã đến minh giới giải quyết hết Thu Diễn Đế Tôn. Một chút dừng lại một hồi độ cái, tuần trăng mật cái gì, cũng không có gì vấn đề. Mang theo một chút hoài nghi, Sở Thanh Nguyệt cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Rốt cuộc liền xem như thật sự có quỷ vật, đối với thân là đường đường đại đế chính mình tới nói, cũng tuyệt đối không có khả năng sợ hãi. Đi theo tại U Thiến về sau, rốt cục, hai người đạt đến một tòa hơi có vẻ to lớn kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này đứng vững tại trống trải khu vực, lớn nhỏ trọn vẹn có thể bắt kịp 10 cái phòng ốc. Đủ để có thể thấy được, bên trong có thể dung nạp không nhỏ không gian. Không chỉ có là như thế, cả tòa kiến trúc hiện lên đen nhánh phía trên, cẩn trọng lều đỉnh che đậy hết thảy, bất quy tắc vách tường cái càng đem tất cả ánh sáng đều cản ở bên ngoài. Đen nhánh trên vách tường khắc rõ không ít dữ tợn đáng sợ đường vân, thậm chí còn chuyên môn vẽ có chút dọa người quỷ vật. Cho dù là tại minh giới bên trong, cũng lộ ra có chút tĩnh mịch đáng sợ. Vậy ta liền đi vào trước, các ngươi ở bên ngoài chờ một chút, đợi đến cửa lớn một lần nữa, cũng là quỷ ốc đối với các ngươi mở ra, hoan nghênh tùy thời tới chơi a. Coi như là đối với các ngươi cứu U Minh Vương triều nho nhỏ tạ lễ tương đương, U Thiến quay người dặn dò một câu, lập tức, rất nhanh liền tiến vào quỷ trong phòng, linh khu chui vào kiến trúc, trong bóng tối, U Thiến thư sướng thở dài một hơi, tiến về Lan Xuyên đại lục một đoạn thời gian bên trong, đối nàng có không nhỏ ảnh hưởng. Sau khi trở về, U Thiến liền kiến tạo cái này tòa khổng lồ phòng, dùng để làm mê cung, cung cấp muốn đến đây du ngoạn quỷ vật nhóm giải trí tiêu khiển. Mê cung chung quy so sánh đơn điệu, rất nhanh liền mất niềm vui thú. U Thiến cũng từng nghĩ tới một lần nữa mở ra quỷ ốc hình thức, nhưng nơi này chính là minh giới, âm binh cùng quỷ vật nhóm lại làm sao có thể sẽ sợ hãi đồng loại của mình. Bởi vậy, cái này nguyên bản cực kỳ tốt kế hoạch rất nhanh liền bị mắc cạn. Duy có một ít đã từng sử dụng tới đạo cụ còn lưu tại nơi này. U Thiến tung bay hướng chỗ sâu, nhẹ giọng truyền âm, tất cả quỷ vật nghe ta hiệu lệnh, lập tức mặc vào đạo cụ phục, bày đặt tốt ta trước đó để đặt ở chỗ này đạo cụ. Quỷ ốc trọng kiến, hiện tại cũng cho ta toàn lực chuẩn bị, dùng hết tất cả vốn liếng thật tốt dọa một cái sắp tiến đến hai người. Tuy nhiên quỷ ốc kế hoạch đã đình chỉ thật lâu, nhưng công chúa thanh âm rơi xuống, trong phòng các quỷ hồn lập tức liền hành động, mỗi người chuẩn bị tốt, có mang lên tóc dài, có giấu vào cái bao bên trong, có chui vào vách tường, cả tòa quỷ ốc, ngay tại đều đâu vào đấy trọng kiến lấy. Nhiếp thần, ta thế nhưng là hết sức giúp ngươi, ngươi nhất định muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội a. Tương đương chú ý đến quỷ ốc bên trong tình huống, U Thiến không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại mệnh lệnh của nàng phía dưới, rất nhanh, cơ hồ tất cả quỷ vật liền chuẩn bị sẵn sàng, mà nương theo lấy U Thiến hướng về nơi xa nhẹ nhàng vung tay lên. Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt trước mặt, quỷ ốc cửa lớn đã từ từ mở ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.